ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 31, phòng bếp cùng phòng điều trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Tu kiến phòng bếp phải chăng tính cải thiện sinh tồn điều kiện Trần Tân cũng không biết, nhưng cải thiện sinh tồn điều kiện về sau mỗi ngày kết toán sinh tồn điểm tăng lên, điểm này Trần Tân cũng đã rõ ràng cảm nhận được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tại hắn thăng cấp xong hệ thống thông gió về sau, vào lúc ban đêm kết toán sinh tồn điểm số liền từ 10 điểm tăng lên tới 11 điểm. Hệ thống thông gió cải thiện chỉ đề thăng 1 điểm mỗi ngày kết toán sinh tồn điểm, cái này không thể nghi ngờ để Trần Tân cảm thấy có chút ít, nhưng bất kể nói thế nào, có thể tăng lên mỗi ngày kết toán sinh tồn điểm, đây chính là một cái tốt đẹp tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Trần Tân cũng đầy mang lòng tin đầu nhập vào phòng bếp cải tạo bên trong, muốn làm ra một cái phòng bếp đến, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều sinh tồn điểm. Bất quá cái này kế hoạch mặc dù nâng lên nhật trình, Trần Tân cũng cố gắng chỉnh lý ra một khối địa phương đến bày ra lò vi ba cùng nồi cỗ cùng ăn cơm bát đũa, nhưng không có sinh tồn điểm, đây hết thảy liền đều chỉ có thể nhìn thấy ăn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may hệ thống cung cấp sự lãm công năng, để Trần Tân biết mình muốn chỉnh lý ra một cái phòng bếp ý nghĩ là có thể thực hiện, nếu không hắn thu thập cái này một đống đồ vật chỉ có thể gọi là phòng bếp dụng cụ, không thể để cho một cái phòng bếp. Đơn sơ giản dị phòng bếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăng cấp phương án 1, thăng cấp 1 thể thức tổng thể điện từ lò, gia tăng rãnh nước, gia tăng treo tường thức tủ bát, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 200. Thăng cấp phương án 2, gia tăng 1 thể thức nhiều chức năng tổng thể lò, gia tăng rãnh nước, gia tăng đài thức máy rửa bát, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 350. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy hệ thống đem mình hợp quy tắc đến cùng nhau lò vi ba cùng nồi cỗ những vật này thừa nhận làm phòng bếp, Trần Tân trong lòng cảm thấy yên tâm không ít, đồng thời cũng cảm thấy một trận hưng phấn. Bởi vì hệ thống hiển nhiên không phải chỉ có thể thăng cấp hiện hữu gian phòng, hắn đều có thể thông qua cải tạo phòng bếp loại phương thức này, đem mặt khác vật dụng bày ở cùng một chỗ, làm ra như là phòng điều trị, phòng tập thể thao loại hình công năng tính gian phòng, thậm chí bây giờ còn chưa mở dương nào điện tử sản phẩm cũng có thể làm ra cái phòng chơi hoặc là phòng giải trí tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hiển nhiên so chỉ có thể thăng cấp hiện hữu mấy cái này gian phòng, hoặc là chỉnh thể thăng cấp toàn bộ chỗ tránh nạn nhìn sẽ có hay không có tân phòng ở giữa xuất hiện muốn thực dụng hơn nhiều. Phòng bếp thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm cũng không nhiều, Trần Tân quyết định nếu như tạm thời không có cái khác thăng cấp tuyển hạng, như vậy phòng bếp đem làm hắn bước kế tiếp thăng cấp lựa chọn hàng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ngoại trừ phòng bếp bên ngoài, phòng điều trị cũng là Trần Tân hàng đầu lựa chọn, nhưng tiếc nuối là coi như hắn đem trong tay chữa bệnh vật dụng đều hợp quy tắc đến cùng một chỗ, hệ thống cũng không có giống đối đãi những cái kia đồ làm bếp đồng dạng thừa nhận làm phòng điều trị, mà chỉ là đưa chúng nó coi là chữa bệnh dụng cụ, cho ra thăng cấp phương án cũng là thăng cấp thành y cái hòm thuốc hoặc là chữa bệnh khí giới bao lựa chọn như vậy. Cái này khiến Trần Tân có chút uể oải, như vậy hắn liền không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được phòng điều trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đây cũng bình thường, rốt cuộc hắn có chữa bệnh dụng cụ chỉ có một cái ngoài trời túi cấp cứu cùng một gia đình y dược dương, ngoài trời túi cấp cứu vẫn là giản dị bản, xử lý một chút vết thương nhỏ còn kém không rời, nhưng muốn giống chiến trường túi cấp cứu làm như vậy giải phẫu cái gì, liền lực có chưa đến. Cho nên nói, Trần Tân nếu như muốn để cho mình có được một gian phòng điều trị, vậy cũng chỉ có chờ bên ngoài hoàn cảnh an định lại, đi đổi lấy hoặc là thu thập một chút chữa bệnh dụng cụ trở về, lại nếm thử có thể hay không chỉnh hợp thành y liệu phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nếu như Trần Tân chịu đem trên tay mình tất cả sinh tồn điểm đều nện ở chữa bệnh vật dụng bên trên, đem mình túi cấp cứu cùng y dược dương không ngừng thăng cấp như thế cũng không phải là không thể được thăng cấp ra một gian phòng điều trị. Bất quá như thế phòng điều trị trình độ khoa học kỹ thuật là thuộc về khoa huyễn phạm vi, tiêu hao sinh tồn điểm cũng sẽ là một cái Trần Tân khó có thể chịu đựng số lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy Trần Tân tại nghiêm túc suy tính một phen về sau, vẫn là từ bỏ chỉnh hợp ra một gian phòng điều trị ý nghĩ. Chỉ ít tại ngoại giới hoàn cảnh ổn định, hắn có thể đi ra ngoài trước đó, Trần Tân là không có ý định làm phòng điều trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại coi như có thể ra cửa, muốn làm phòng điều trị cũng không phải tại không tất yếu tình huống dưới ưu tiên lựa chọn. Trần Tân cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tại có thừa lực thu thập chữa bệnh tài nguyên thời điểm suy nghĩ thêm phòng điều trị sự tình đi. Lần nữa giày vò một phen, xác nhận bước kế tiếp thăng cấp phương án là thăng cấp phòng bếp, Trần Tân lúc này mới đem lật ra tới túi cấp cứu cùng y dược dương thả lại phòng khách trong ngăn tủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thả lại túi cấp cứu cùng y dược dương thời điểm, Trần Tân cũng chú ý tới ngăn tủ phía dưới dương sắt lớn kia là Trần Tân dùng để thả các loại điện tử sản phẩm hòm sắt. Bởi vì thiên thạch va chạm sẽ nhiễu loạn tầng điện ly tạo thành EMP sóng xung kích cho nên khi tiến vào chỗ tránh nạn trước đó, Trần Tân cũng đã đem tất cả điện tử sản phẩm dùng giấy tiếp bọc giấy trùm lên, sau đó khóa tại cái này dương sắt lớn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có dạng này mới có thể để tránh cho bị thiên thạch va chạm đưa tới EMP sóng xung kích đem những này điện tử sản phẩm biến thành một đống sắt vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết tại chỗ tránh nạn bên trong thế nhưng là cực kỳ nhàm chán, liền xem như Trần Tân có hệ thống trợ lực tiến vào chỗ tránh nạn mấy ngày nay cũng chính là trồng trọt, thăng cấp hệ thống thông gió, giày vò phòng bếp, chỉnh lý chữa bệnh dụng cụ cái này mấy chuyện, phần lớn thời giờ ngoại trừ lo lắng phía ngoài hoàn cảnh bên ngoài, trên cơ bản đều không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Trần Tân trên tay không có hệ thống, vậy hắn hiện tại có thể sẽ ở vào một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái. Rốt cuộc hắn làm chuẩn bị cũng chỉ có cái này chỗ tránh nạn mà thôi, trong ngoài ngăn cách khó mà thu hoạch được ngoại bộ tin tức tình huống dưới, có thể thành công hay không sống sót là cái rất khó biết đến ẩn số, khó tránh khỏi sẽ đối với tương lai của mình cùng nhân loại sau này cảm thấy lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân cũng không hy vọng tương lai đợi đến hắn mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn đi ra thời điểm toàn bộ Lam Tinh đã triệt để hủy diệt toàn thế giới chỉ còn hắn một người sống. Thật biến thành loại kia cục diện, Trần Tân cảm thấy mình khả năng cắt cổ còn thống khoái một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như thật biến thành như thế, tự mình một người cô độc sống sót, sau đó làm người cuối cùng loại chết già là như thế nào một loại thống khổ. Loại kia đối mặt cô độc cùng tịch mịch vẫn như cũ một người kiên trì dũng khí, Trần Tân cảm thấy mình chỉ sợ rất khó làm được ta là truyền kỳ kia bộ trong phim ảnh nhân vật chính như thế, một người đối mặt với nguy hiểm cùng cô độc kiên trì sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến những này, Trần Tân lại có chút nhịn không được muốn đem trong dương điện tử sản phẩm lấy ra, bên trong ngoại trừ có thể dùng để giết thời gian điện thoại, máy tính cùng trò chơi máy chủ bên ngoài, còn có sóng ngắn điện đài kia là có thể dùng đến liên hệ ngoại giới đồ vật. Khi tiến vào chỗ tránh nạn trước đó, Trần Tân liền cùng sinh tồn bầy bên trong bầy bạn nhóm hẹn xong, chờ có thể sử dụng sóng ngắn điện đài về sau, liền nắm quyền thương lượng xong trước kênh gửi đi tin tức lẫn nhau liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân cuối cùng vẫn là nhịn được loại này xúc động cũng không có mở ra hòm sắt. Một mặt là EMP sóng xung kích ảnh hưởng khả năng còn chưa biến mất, một phương diện khác thì là coi như lấy ra, sóng ngắn điện đài cũng vẫn là không cách nào sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân chỗ tránh nạn cũng không phải công trình kiến trúc dưới mặt đất đào cái tầng hầm đơn giản như vậy, toàn bộ chỗ tránh nạn phía trên thế nhưng là một tòa tối cao có hơn 200 mét núi, thật dày tầng đất không chỉ có thể bảo hộ Trần Tân cùng chỗ tránh nạn mặt thụ ngoại giới ảnh hưởng, đồng thời cũng ngăn cách hết thải tín hiệu truyền vào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.